Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Không Thể Nhìn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thành nghe theo lời của Thất Gia đã đi đến gọi là trưởng bảo, có nghĩa là khống chế cái bảo vật cấm kỵ ấy, để có thể khám phá ra tính năng cũng như là biết cách sử dụng để có thể bổ sung vào kiến thức còn thiếu về phương diện này. Mặc dù chỉ là pháp bảo cấm kỵ hạ cấp thôi nhưng phải nói là nó cực kỳ kinh khủng. Ở đấy mà Hứa Thành có thể nhìn được những sự việc diễn ra rất xa. Tuy nhiên khi mà nhìn đến Hoàng Nham thì lại bị Hoàng Nham phát hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là tại sao lại như vậy. Hứa Thành cảm thấy chuyện này không bình thường. Từ nãy tới giờ hắn đã nhìn rất nhiều nơi, nhiều người, cho dù nhìn tới chỗ sâu trong cấm khu, tồn tại ở đó cũng không hề phát hiện ra ánh mắt của hắn. Dẫu sao thì hiện giờ hắn đã dung hợp với pháp bảo cấm kỵ là cổ kính thanh đồng. Thay vì nói là hắn nhìn thì còn không bằng nói chính là cổ kính thanh đồng đang nhìn. Mà pháp bảo cấm kỵ có thể trở thành nội tình của một đại tông, tự nhiên phải có điểm mạnh và chỗ kinh khủng của nó. Cho nên dù là quỷ dị trong cấm khu cũng rất khó mà phát hiện ra bản thân đang bị cổ kính thanh đồng quan sát. Mà những người khác thì lại càng là như vậy. Hứa Thanh cũng đã nhìn một vòng, không hề gặp phải người nào sinh ra cảm thụ dị thường cả. Chỉ có Hoàng Nham. Lúc này Hoàng Nham đang ngồi trên pháp hạm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sau khi trừng mắt một cái, y liền ho khan một tiếng, bày ra bộ dáng giống như đang ngắm phong cảnh, dùng một phương thức mà y cho rằng là rất tự nhiên để cúi đầu, tiếp tục bóp chân cho nhị sư tỷ. Nhưng mà trong mắt của Hứa Thanh, một màn giả bộ của y thì chồng chất sơ hở. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi ánh mắt không nhìn nhiều nữa, nhưng bây giờ hắn đã biết rõ Hoàng Nham này có bí mật. Cụ thể là bí mật gì thì Hứa Thanh không nhìn ra và cũng không muốn tìm hiểu kỹ. Dẫu sao thì có rất nhiều người trên đời này đều có bí mật riêng. Hoàng Nham có, đội trưởng có, sư tôn có, hắn cũng có. Cần gì phải tìm hiểu cho rõ ràng, chỉ cần biết một điều, đối phương vô hại với mình là được. Hứa Thanh lấy lại bình tĩnh, dịch chuyển ánh mắt rời khỏi, nhìn qua những nơi khác, bao gồm cả thi cấm ở gần hải thi tộc. Thi cấm là một nơi rất đặc thù, nó có chút không giống với hoàng cấm. Mặc dù cũng đều là cấm địa, nhưng một cái trên bờ, một cái là ở dưới đáy biển. Thi cấm nằm dưới đáy biển bị khói đen dày đặc bao phủ trên phạm vi lớn, không phân biệt được trong đó có tồn tại hòn đảo nào hay không. Nhưng dị chất trong đó thì vô cùng đậm đặc, nước biển càng đậm đặc dị chất hơn. Mà dưới sự ảnh hưởng của thi cấm, mặt biển bốn phía thi thoảng sẽ xuất hiện vong linh cùng với thi hài, cũng thường xuyên phát sinh đủ các loại sự tình quỷ dị. Ngày bình thường không có bất cứ con thuyền nào lai vãng tới gần thi cấm cả. Tối đa cũng chỉ đi đến vị trí hải thi tộc là cùng. Hứa Thành cũng không có nhìn hạch tâm thi cấm dưới đáy biển, cũng chưa từng nhìn tới chỗ sâu ở trong vùng khói đen. Hắn chỉ khẽ quét mắt nhìn qua biên giới, sau đó nhìn về phía đại lục vọng cổ. Hắn tuân theo đúng quy tắc của Thất Gia, không nhìn tới bất kỳ một thế lực lớn nào. Hắn biết những địa phương này không thể nhìn, một khi nhìn thì có lẽ sẽ bị phát hiện, cũng sẽ dẫn tới một chút hạo kiếp và ngỏ vực vô căn cứ không cần thiết. Hắn cũng biết tại sao sư tôn lại nhắc nhở như vậy, bởi vì giờ phút này hắn có một loại cảm giác, nếu như lấy trạng thái bây giờ của hắn mà nhìn phải cái tồn tại không nên nhìn, sợ là có chết bất đắc kỳ tử thì cũng không biết. Ví dụ như khi nãy, lúc hắn đảo mắt nhìn qua biển cấm, liền cảm nhận được bên trong biển sâu có một khu vực hình như tồn tại một luồng chấn động vô cùng kinh khủng. Hắn kiềm chế sự hiếu kỳ của mình, càng cố nén sự tò mò, không có ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng và mặt trời, và cả nửa khuôn mặt thần linh cao cao tại thượng trên bầu trời kia. Cuối cùng, lúc hoàn toàn thu hồi ánh mắt, hắn bỗng nhiên muốn nhìn thấy bản thân mình. Không biết là người khác dùng pháp bảo cấm kỵ nhìn ta thì sẽ nhìn thấy cái gì đây? Hứa Thành vừa nghĩ tới đây, liền thử nghiệm nhìn tới chính mình. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn thấy được hải thi tộc. Thấy được trên hải thi tộc có một tấm cổ kính thanh đồng cực lớn đang lơ lửng. Cũng thấy được chính mình đang khoanh chân đả tọa trên cổ kính. Mặt kính chuyển động, nhưng mà thân thể của hắn thì lại vẫn bảo trì tư thế quanh chân. Bất kể là mặt kính nghiêng như thế nào, hắn cũng không hề nhúc nhích, giống như bị dính chặt cái đít vào trên mặt kính rồi vậy. Cái loại cảm giác này rất là kỳ quái, nó không giống với việc soi gương, mà giống như linh hồn xuất khiếu, sau đó dừng lại trên không trung, nhìn vào thân thể của chính mình. Hứa Thành ngưng thần, tập trung ánh mắt nhìn vào nhục thể của mình. Thứ đầu tiên nhìn thấy là một gương mặt vô cùng thanh tú, tuấn lãng tuyệt trần, cực kỳ yêu dị. Hứa Thành không quan tâm tới cái này cho lắm, bởi vì sắc đẹp cũng không mài ra mà ăn được. Tiếp tục quan sát, dưới ánh mắt của hắn, nhục thể trở nên trong suốt đi một chút, hắn thấy được kinh mạch trong cơ thể, thấy được toàn bộ pháp khiếu lập lòe, cũng nhìn thấy cả thức hải của bản thân, còn nhìn thấy cả ba tòa thiên cung trong thức hải. Cho dù hai tòa thiên cung kia nằm ở trong mệnh vụ, nhưng lúc này vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngay cả quỷ đế sơn cũng hiện ra trong mắt hắn, nhưng hắn lại không nhìn thấy ánh trăng màu tím kia, mà chỗ đó lại biểu hiện ra giống như bị cái gì chiếm giữ vậy. Sau khi so sánh với thức hải thì nơi đó liền tạo thành hình dáng khác biệt. Người ngoài nhìn qua sẽ thấy hình dạng kia giống như một cái bóng mờ, từ đó có thể nhận thấy là nơi đó có tồn tại sự kỳ dị. Mà độc đan trong tòa thiên cung thứ ba cũng là một mảng mơ hồ, không thấy cụ thể, cũng có cảm giác giống như mặt trăng màu tím. Chỉ có duy nhất ảnh tử và thủy tinh màu tím là chân chính không có cách nào bị nhìn thấy, cũng không hề có cảm giác chiếm chỗ, chúng nó tựa như không hề tồn tại vậy. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, hắn cũng nhìn thấy ngoài thân thể của mình tồn tại hình bóng của kim ô, nó đang vờn quanh hắn ở trạng thái vô hình. Cùng lúc đó trong thức hải quán còn có một cái kiếm ảnh không được trọn vẹn, đó chính là bộ phận đế kiếm lần trước cảm ngộ. Nhìn qua những thứ này, Hứa Thành trầm ngâm, thử điều khiển ảnh tử che giấu. Hắn không muốn bản thân mình lại lộ ra nhiều thứ như vậy. Bây giờ tiện thể, mượn nhờ tầm mắt của cổ kính thanh đồng, Hứa Thành bắt đầu điều chỉnh bản thân. Đầu tiên là mượn nhờ lực lượng của ảnh tử bao phủ lên hai tòa thiên cung trong mệnh vụ, hoàn toàn che giấu bọn chúng vào mệnh vụ, cho đến khi thông qua cổ kính xem xét kiểu gì cũng đều không thể nhìn ra manh mối, hắn mới thỏa mãn. Hứa Thành tiếp tục suy tư, sau đó lại dùng ảnh tử phân tán ra bóng đen, cũng che lấp quỷ đế sơn của mình, khiến nó tan biến khỏi tầm mắt. Còn có ánh trăng màu tím cùng với độc đan, mặc dù hai cái này không hề bị nhìn thấy, nhưng nếu so sánh với bốn phía thì cảm giác dị thường của chúng nó lại hiện ra rất rõ ràng. Hứa Thành suy nghĩ một chút, dứt khoát điều khiển ảnh tử cũng che giấu toàn bộ. Làm xong những thứ này, hắn lại kiểm tra tỉ mỉ thêm một lần, sau khi xác định hoàn hảo, hắn mới thu hồi tầm mắt. Nháy mắt tiếp theo, Hứa Thành ngồi khoanh chân trên gương đồng, mở mắt ra. Hóa ra, đây chính là pháp bảo cấm kỵ sao? Hứa Thành thì thào. Hắn cảm thấy là sư tôn nói rất đúng, hắn cần phải tự mình thích ứng cách vận hành của pháp bảo cấm kỵ. Nếu không có cái loại trải nghiệm này mà chỉ vỏn vẹn đứng quan sát ở bên cạnh, vậy thì rất khó mà chân chính cảm nhận được sự cường hãn và đặc thù của dạng pháp bảo cấm kỵ. Mặc dù không biết hiệu dụng cụ thể của pháp bảo cấm kỵ bên Phong Hải Quận làm gì, nhưng mà có thể tưởng tượng ra một số điều là nó chắc chắn không cách nào nhìn rõ ràng được như cổ kính. Nhưng ở dưới thần niệm của khí linh, muốn che giấu có lẽ cũng là rất khó. Hứa Thành trầm ngâm một lát, nhắm hai mắt lại, tiếp tục cảm ngộ pháp bảo cấm kỵ vận hành. Thời gian cũng có như vậy chậm rãi trôi qua, một tháng rất nhanh liền qua đi. Trong một tháng này, Hứa Thành mỗi ngày đều đi cảm thụ pháp bảo cấm kỵ, cũng nhiều lần kỹ càng quan sát bản thân, liên tục điều chỉnh cho đến khi tiếp cận hoàn mỹ, hắn mới cảm thấy coi là chính thức yên tâm. Bây giờ hắn cực kỳ tự tin, sau khi hắn đi vào quận đô, cho dù bị thần niệm của pháp bảo cấm kỵ ở quận đô đảo qua, hắn sẽ không bộc lộ ra bất cứ bí mật gì. Tất cả những thứ mà nó nhìn thấy đều là thứ mà hắn chủ động lộ ra mà thôi. Còn có một thu hoạch khác nữa, đó là trình độ quen thuộc quán đối với cảm giác thần niệm từ pháp bảo cấm kỵ. Bây giờ Hứa Thanh có thể lập tức nhận ra thần niệm hội tụ trên người mình là đến từ người hay là đến từ pháp bảo. Mà hắn cũng đã hiểu rõ tại sao mỗi lần sử dụng pháp bảo cấm kỵ đều sẽ hình thành dị chất, bởi vì uy lực của pháp bảo cấm kỵ quá lớn, thế nên lúc sử dụng sẽ đặc biệt hấp thu một lượng lớn linh năng. Dị chất trong linh năng tự nhiên cũng sẽ tích lũy ở trên bản thân của pháp bảo cấm kỵ và còn rất khó tiêu tán, cho đến khi tích lũy đạt tới cực hạn liền biến pháp bảo cấm kỵ trở thành phế bảo. Cho nên bất kỳ một đại tông đại tộc nào đều sẽ không sử dụng pháp bảo cấm kỵ quá độ, chỉ có như thế mới có thể khai thác sử dụng lâu dài. Điều này cũng khiến cho phần lớn pháp bảo cấm kỵ chia làm hai trạng thái: loại trạng thái toàn diện mở ra và loại vận hành hàng ngày. Lúc mà toàn diện mở ra thì uy lực của nó mới đạt tới trạng thái lớn nhất, mà tình huống như vậy cũng thường là để dùng để chống đỡ kẻ thù bên ngoài hoặc là khởi phát tiến công. Ngày bình thường thì chỉ vận hành hàng ngày là chủ yếu, nhưng mà coi như là vận hành hàng ngày cũng sẽ tồn tại một đoạn thời gian suy yếu. Thời gian này sẽ không cố định, dựa theo từng loại pháp bảo cấm kỵ khác nhau, cần có một người giỏi về tính toán mới có thể biết được thời gian đó. Sau khi hiểu ra hết thảy, Hứa Thanh cũng dần dần hiểu rõ hơn đối với việc của người trưởng bảo. Địa phương nhìn tới cũng càng ngày càng nhiều, nhưng mỗi lần hắn đều chỉ điểm đến là dừng, rất biết kiềm chế. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn không tránh khỏi gặp phải một chút tình huống nguy hiểm. Hắn thấy được một tòa quỷ thành liên miên không dứt ở trong biển rộng, trong đó có vô số quỷ dị, tựa như tạo thành một thế giới. Hắn từng thấy chỗ sâu dưới đáy biển có người khổng lồ sáu chân, cầm trong tay một cây xiên lớn, mang theo chấn động thần tính kinh người, tựa như đang đi tuần tra, từng bước đẩy sóng biển mà đi. Hắn còn nhìn thấy lão tổ hải tích, đối phương vô cùng kinh khủng, mỗi một mảnh lân giáp chân thân thể đều ẩn chứa uy năng khổng lồ, thần uy mênh mông, du tẩu như rồng. Còn thấy ở dưới đáy biển sinh trưởng ra từng con mắt. Đa số thời gian những con mắt này đều sẽ khép kín, nhưng một khắc khi chúng mở ra, khắp nơi trên biển liền hình thành những vòng xoáy cực lớn, khiến cho sóng biển cuộn trào đến kinh thiên động địa. Biển cấm đúng là tràn đầy hung hiểm, tràn đầy những thứ không rõ. Ngoài trừ những vật còn sống, Hứa Thanh còn nhìn thấy những khe hở như vực sâu. Có khe hở tồn tại dưới đáy biển, có khe hở lại tồn tại trong cấm khu ở Nam Hoàng Châu. Những khe hở vực sâu này tràn ra sương mù đen nhánh, sâu không lường được, đồng thời giống như quỷ động vậy, bên trong thường thường sẽ có những tiếng gào thét thê lương. Thậm chí là vào một đêm nọ, Hứa Thanh còn thấy vô số linh hồn, nhưng linh hồn kia từ Nam Hoàng Châu bay tới, bọn chúng đứng xếp hàng trên bầu trời rồi bay thẳng về phía trước. Đứng ở phía trước đội ngũ là một thân ảnh cầm trong tay một cây roi mọc ra song giác. Dưới thân ảnh ấy xua đuổi, từng linh hồn bay vào một cái cánh cửa đột nhiên mở ra trên bầu trời. Theo ngay phía sau là từng trận âm thanh nhấm nuốt chuyển ra. Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn qua cánh cửa kia thì trong đầu liền nổ vang, xém chút nữa là hình thần câu diệt. Cũng lập tức bị cắt đứt trạng thái dung hợp với cổ kính thanh đồng, há miệng phun ra máu tươi. Sau lần đó hắn phải nghỉ ngơi 5-6 ngày, cũng kiềm xuống sự kinh hãi trong lòng mà tiếp tục dung nhập vào cổ kính. Dù hắn đã cực kỳ cẩn thận, nhưng chỉ vào nửa tháng sau khi hắn thấy được một khu thần miếu trên một hòn đảo nhỏ, không phải là đạo miếu thái thượng mà là một tòa miếu thờ tế bái thần linh nằm trên một hòn đảo hẻo lánh chìm trong sương mù. Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn, hai mắt liền trở nên đau đớn, không dám tiếp tục. Tất cả những việc đó khiến cho hắn càng thêm hiểu rõ hơn về cái thế giới này, đồng thời cũng sâu sắc hiểu rõ những gì mà sư tôn nhắc nhở. Sau khi trở thành người trưởng bảo của pháp bảo cấm kỵ này, nếu như không thể kiềm chế bản thân thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, trong những ngày tiếp theo, Hứa Thanh không nhìn tới những nơi không biết nữa mà chỉ tập trung nghiên cứu thêm về quy luật vận hành của pháp bảo cấm kỵ, đồng thời cũng xem xét phạm vi nhỏ bốn phía chung quanh. Cho đến khi cách thời điểm hắn phải xuất phát đến Phong Hải quận chỉ còn nửa tháng. Ngày hôm nay, Hứa Thanh vẫn như thường ngày, mượn nhờ cổ kính quan sát bốn phía. Nhưng một khắc khi đảo qua biên giới thi cấm, thân sắc Hứa Thanh bỗng động. Hắn thấy được Triệu Trung Hằng, thấy được Đinh Tiêu Hải. Lúc này hai người bọn họ đang ở trên biên giới của thi cấm. Dưới từng trận khói đen nồng đậm, cả hai đang toàn lực điều khiển pháp thuyền dưới thân, nhanh chóng bỏ chạy ra bên ngoài. Phía sau bọn họ là từng đám sương mù kịch liệt cuộn mình, mặt biển cũng hình thành vòng xoáy, trên dưới trổi lên vô số những cánh tay héo rũ muốn bắt họ lại. Mà trong sương mù còn hiện ra rất nhiều những sợi tóc đen, từng sợi bay đến như là muốn đan dệt kéo bọn họ vào bên trong, tình cảnh gọi là tràn ngập nguy cơ. Con mắt của Hứa Thanh co lại, cố hết sức kiềm chế cảm xúc muốn nhìn vào nơi sâu hơn trong thi cấm. Hắn nhớ tới lời nhắc nhở của sư tôn, xoay chuyển ánh mắt đảo qua những khu vực khác bên ngoài thi cấm. Hắn thấy được hơn 10 đệ tử của Liên minh Bát Tông, bọn họ đang tách nhau ra, tất cả ra sức chạy trốn. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Bốn phía hiện ra rất nhiều những cánh tay của người chết không ngừng vùng vẫy. Một màn này khiến cho Thanh nghĩ đến tin tức nghe được vào hơn tháng trước. Khi hắn vừa định xuất phát tới Hải Thư Tộc, thì nghe Liên minh có đệ tử mất tích ở biên giới thi cấm. Dựa theo quy định của Liên minh, thì một nhóm đệ tử sẽ được an bài tới để kiểm tra tình huống. Mà những người này chính là nhóm đệ tử phái tới kiểm tra kia. Đầu tiên Hứa Thanh thông qua pháp bảo cấm kỵ truyền lại phát huyện của mình cho tông môn. Mà trong khi hắn làm điều này, bên phía Triệu Trung Hằng và Đinh Tiêu Hải đồng thời xuất hiện kịch biến. Sau lưng hai người đột nhiên xuất hiện rất nhiều sợi tóc, tốc độ của chúng nó nhanh hơn so với trước, lao thẳng đến phía bọn họ. Có thể nhìn thấy những sợi tóc này sẽ lập tức bao phủ bọn họ. Nhưng vào lúc này thần sắc của Đinh Tiêu Hải lộ ra một tia hung ác, đột nhiên đánh một chưởng về phía Triệu Trung Hằng. Mặc dù hai người đều là trúc cơ, nhưng Đinh Tiêu Hải đã đạt tới cảnh giới hai đoàn mệnh hỏa từ sớm, không hề tầm thường. Về phần Triệu Trung Hằng, gã còn cách hai đoàn mệnh hỏa mấy đạo pháp kiếu nữa. Giờ phút này cho dù gã có đề phòng trong lòng, nhưng vẫn vô lực phản kích và né tránh. Trong chốc lát khi mà Đinh Tiêu Hải đột nhiên ra tay, Triệu Trung Hằng lập tức điên cuồng phun máu, pháp thuyền dưới chân gã rung động lắc lư, xuất hiện khe hở, trở nên bất ổn và khựng lại một nhịp, mà những sợi tóc kia cũng đã chùy kích tới, nhanh chóng quấn quanh pháp thuyền của gã. Đinh Tiêu Hải, Triệu Trung Hằng phát ra tiếng kêu thê lương, trong thần sắc mang theo sự phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đinh Tiêu Hải. Nhưng giờ phút này Đinh Tiêu Hải không thèm quay đầu, sau khi lấy gã làm mồi nhử, liền nhanh chóng bay về phía xa. Lúc này pháp thuyền của Triệu Trung Hằng đã bị những sợi tóc kia quấn quanh và kéo lại, chỉ có thể tự thân lao ra, vứt bỏ pháp thuyền mà chạy. Nhưng tốc độ của gã chậm hơn những sợi tóc kia rất nhiều, dần dần bị sợi tóc cùng với những bàn tay người chết ở mặt biển quấn quanh. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt ập tới, cảm giác tuyệt vọng cũng xuất hiện. Triệu Trung Hằng gào thét, lấy pháp bảo hộ thân mà ra cho mình ra để sử dụng. Nhưng tác dụng của nó ở nơi này không phải là quá lớn, dù có thể phá ra một con đường, nhưng rất nhanh lại bị đông đảo những sợi tóc và cánh tay quấn tới. Xa xa, hình bóng của Đinh Tiêu Hải đã trở nên mơ hồ, sự tồn tại của Triệu Trung Hằng đã hấp dẫn phần lớn quỷ dị ở đây, khiến cho Đinh Tiêu Hải thành công thoát được nguy cơ hung hiểm lần này. Về phần âm thanh thê lương của Triệu Trung Hằng, Đinh Tiêu Hải đã nghe được, nhưng gã chẳng thèm quan tâm. Triệu Trung Hằng không phải là đệ tử đầu tiên trong tông môn mà Đinh Tiêu Hải lừa giết, chỉ cần có thể sống sót thì gã không quan tâm tới người khác như thế nào. Đúng là một bông hoa lớn lên trong nhà ấm, không biết cách làm người, dám vinh mặt hất hàm sai khiến trước mặt ta. Ngươi coi Đinh Tiêu Hải ta là cái gì? Ngoại trừ có một tên gia gia tốt ra thì chẳng có con mẹ gì cả. Một người ngu xuẩn như thế, vốn cũng không sống được quá lâu trong cái thế đạo này, đã định trước sẽ bị người khác giết chết. Đã như vậy thì còn không bằng chết cho có giá trị một chút. Ta sống sót mới là trọng yếu nhất. Gương mặt của Đinh Tiêu Hải không chút cảm xúc, tăng tốc nhanh hơn, rồi tan biến trong sương mù. Nhưng do nhận thức chưa đủ cho nên căn bản, Đinh Tiêu Hải không biết được năng lực chân chính của pháp bảo cấm kỵ Thất Huyết Đồng, lại càng không biết lúc này Hứa Thanh đang dung nhập vào pháp bảo cấm kỵ, chú ý đến nơi đây đã nhìn thấy tất cả mọi thứ vừa xảy ra. Nhưng Hứa Thanh không có bất kỳ đánh giá nào đối với việc này. Đứng trên lập trường của Đinh Tiêu Hải, vì sống sót gã làm thế là không sai. Đồng dạng đứng trên lập trường của Triệu Trung Hằng cũng là đạo lý tương tự. Nhưng mà đứng trên lập trường của Hứa Thanh, trong hai người kia, hắn lại không thích Đinh Tiêu Hải. Về phần Triệu Trung Hằng, Hứa Thanh nhìn qua biểu cảm tuyệt vọng của gã, suy nghĩ một chút rồi truyền ra thần niệm với khí linh của cổ kính thanh đồng. Hội tụ hình chiếu phân thân phủ xuống nơi này. Hầu như nháy mắt khi thần niệm Hứa Thanh truyền ra, cổ kính thiên thanh đồng liền vang lên từng trận âm thanh rung động, bên trên lập tức phát ra tia sáng lập lòe, phía trên cũng đột nhiên mở ra một con mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo ánh sáng vô cùng chói mắt bắn ra từ cổ kính, xuyên qua hư vô, bắn thẳng tới biên giới thi cấm, xuyên qua sương mù chiếu thẳng xuống trước mặt Triệu Trung Hằng. Trong khi Triệu Trung Hằng hiện ra thần sắc không cách nào tin được, đạo ánh sáng đột nhiên xuất hiện trước mặt gã, đột nhiên phân tán ra vô số hạt bụi, hóa thành từng vệt sáng lốm đốm, sau đó lại hội tụ vào với nhau, hóa thành thân ảnh của Hứa Thanh. Hứa Thanh, con mắt của Triệu Trung Hằng trợn to, sắc mặt lập tức trở nên mừng rỡ như điên. Cứu ta, Hứa Thanh, cứu ta với. Thân thể Triệu Trung Hằng bị rất nhiều bàn tay người chết nắm giữ, trên người còn có nhiều sợi tóc màu đen quấn quanh, chỉ còn nửa người ở trên mặt biển không ngừng vùng vẫy, nhưng vẫn đang chậm rãi chìm xuống. Hứa Thanh cảm thụ trạng thái thân thể một chút, đây là lần đầu tiên hắn dùng cổ kính thanh đồng để tạo thành hình chiếu phân thân. Trong cảm giác của hắn thì thân thể này chỉ là hư ảo, thực lực cũng chênh lệch không ít với bản thể. Không có ảnh tử, không có túi chữ vật, ba tòa thiên cung trong cơ thể cũng chỉ là hư ảo. Độc đan và quỷ đế sơn cộng với tử nguyệt đều không có. Thực lực tổng thể cũng chỉ là tu sĩ kim đan, vừa mở ra ba tòa thiên cung bình thường. Xem ra, hình chiếu phân thân vẫn tồn tại một vài khuyết điểm. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, tay phải vung về phía trước, nước biển màu đen bốn phía dấy lên, hóa thành từng cơn sóng lớn bay thẳng về phía Triệu Trung Hằng đang cầu cứu. Những nơi đi qua thì những cánh tay người chết nhào nhào tàn vỡ, những sợi tóc quấn quanh cũng vỡ vụn ra. Mặc dù chiến lực không bằng bản thể, nhưng với tu sĩ kim đan ba tỏa thiên cung, chỉ cần hắn không bước vào chỗ sâu trong thi cấm thì vẫn có thể ứng phó được những thứ quỷ dị này. Giờ phút này theo lực lượng sóng biển khuếch tán ra, Triệu Trung Hằng lập tức thoát khốn. Pháp thuyền xa xa của gã cũng được Hứa Thanh giơ tay trả một cái kéo qua đây, nhưng sợi tóc quấn ở trên đó trực tiếp đứt gãy. Mắt thấy một màn này, Triệu Trung Hằng sống sót sau tai nạn, đồng thời cũng xuất hiện sự kinh hoàng. Tất nhiên, Triệu Trung Hằng biết là Hứa Thanh rất cường hãn, nhưng một phương diện là phương thức xuất hiện của Hứa Thanh đã phá vỡ nhận thức của gã. Gã lại vừa phải trải qua nguy cơ sinh tử, cho nên giờ phút này tâm tình tràn đầy gợn sóng. Hứa, ngươi rời đi trước, ta phải xem những đệ tử liên minh khác. Hứa Thanh cắt ngang lời nói Triệu Trung Hằng, đưa pháp thuyền qua bên Triệu Trung Hằng. Triệu Trung Hoàng vội vàng gật đầu, trong mắt lộ ra cảm kích mãnh liệt. Sau khi bước lên pháp thuyền, gã vừa muốn mở miệng nhưng Hứa Thành đã phất tay áo lên, một cỗ đại lực rơi vào trên thân thuyền, có hình con phượng xa hoa của gã. Pháp thuyền lập tức nổ vang, tốc độ gia chỉ lao vọt ra bên ngoài thi cấm. Thân thể Hứa Thành nhoáng lên, vừa muốn đi tới khu vực khác để quan sát, nhưng vào lúc này thần sắc khẽ động, chợt quay đầu và sắc mặt trở nên ngưng trọng, nhìn vào chỗ sâu trong sương mù, sau đó thân thể lui về muốn rời khỏi. Nhưng giờ phút này, nơi mà ánh mắt quán vừa nhìn tới, bỗng nhiên bộc phát ra chấn động kinh thiên động địa, theo sau là một cỗ khí tức kinh khủng với tiếng gào thét thê lương vang lên. Ở trong cảm giác của Hứa Thành, nước biển bốn phía cuộn trào, chỗ sâu trong sương mù xuất hiện từng đạo lưu quang khuếch tán ra khắp bốn phía. Những đạo lưu quang kia ẩn chứa đạo vận, khiến cho Hứa Thành cảm giác giống như những đạo ánh sáng trong mắt của tu sĩ quy hư vậy. Quy hư? Đáy lòng Hứa Thành trầm xuống, nhưng tâm thần không thể rối loạn. Dẫu sao lúc này, hắn cũng chỉ là một cỗ hình chiếu phân thân. Nhưng thứ khiến hắn càng thêm ngưng trọng, đó là sau tiếng gào thét, trong đám sương mù kia chuyển ra tiếng cười thảm. Đã chết, đều đã chết, toàn bộ đều đã bị ăn. Tất cả đều bị ăn, đều bị cắn nát rồi. Trong giọng nói lộ ra sự điên cuồng, mang theo vẻ điên khủng, tựa như đã trải qua một sự kích thích to lớn, khiến cho tâm thần đối phương chấn động đến cực hạn, do đó mà nổi điên. Mà sau tiếng cười thảm chuyển ra, đám sương mù lập tức ầm ầm nổ tung bắn ra tứ phía, bên trong bỗng nhiên có một bóng người lao ra, vừa chạy ra bên ngoài vừa điên cuồng cười to. Bóng người này không phải nhân tộc mà là một dị tộc, toàn thân đều là lân phiến hư thối, thậm chí là nửa cái đầu đã không còn. Trên thân thể rất nhiều nơi đang rơi rụng vô cùng thê thảm, toàn thân cũng tản mát ra dị chất phải nói là kinh người. Nhưng nơi đi qua, mặt biển dấy lên sóng lớn, tiếng nổ vang lên ngập trời, gã cũng đâm đầu thẳng vào sóng biển, xuyên thấu mà qua, sau đó lại cười thảm, hình như thương thế trong cơ thể không thể áp chế nổi nữa, trong miệng phun ra máu tươi, ngửa mặt lên trời mà kêu rên, còn có cả tiếng khóc. Một màn này ánh vào trong mắt Hứa Thành, làm con ngươi quán co rút lại. Dưới uy áp của tu sĩ dị tộc kia, cô phân thân này quán không chịu nổi mà đang tan vỡ. Nhưng vào lúc này, tên dị tộc đang kêu rên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Thành, sau đó giơ tay phải chảo về phía hắn. Trong chốc lát, cỗ phân thân đang không ngừng tan vỡ của Hứa Thành không tự chủ được mà bay tới, bị đại tu dị tộc kia chộp vào trong tay. Phân thân à? Chết hết rồi, toàn bộ đều đã chết. Tên đại tu dị tộc tiếp tục cười thảm. Hứa Thành giữ thần sắc bình tĩnh, giờ phút này một nửa thân hình của phân thân đã tiêu tán, không giữ được bao lâu thì sẽ tiêu tán toàn bộ. Hắn nhìn qua, dị tộc toàn thân tràn ngập dị chất nồng đậm ở trước mặt, mặt không đổi sắc mà cũng trầm mặc không nói. Mà lúc này vị đại tu dị tộc điên điên khủng khủng kia bỗng nhiên đưa Hứa Thanh tới trước mặt. Khi Hứa Thanh và mặt của gã gầu như áp sát vào nhau, gã bỗng nhiên mở miệng. Người có nhìn thấy không? Hứa Thanh lắc đầu. Vậy để ta cho ngươi nhìn xa một chút, sau đó ngươi ra ngoài, nói với người bên ngoài. Thần tỉnh rồi. Hoàng ở trong thi cấm, đã chết. Ngay khi những lời này truyền vào trong tai Hứa Thanh, sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng còn không đợi hắn nói gì, vị dị tộc điên cuồng kia dùng nửa cái đầu còn lại của mình hung hăng đâm vào đầu Hứa Thanh. Nháy mắt hai cái đầu va chạm, một đoạn hình ảnh do ký ức hình thành trực tiếp cưỡng ép tràn vào đầu Hứa Thanh. Trong hình ảnh này chính là hạch tâm của thi cấm, đáy biển sâu vô tận. Chỗ đó vốn dĩ là bị một màn đen bao phủ, nhưng hiển nhiên trong con mắt của vị đại năng dị tộc này, đáy biển tối đen vẫn bị gã nhìn thấy rõ ràng. Có thể nhìn thấy nơi sâu nhất dưới đáy biển tồn tại một cánh cửa bằng thanh đồng khổng lồ. Không biết cánh cửa này đã tồn tại bao lâu, bên trên tràn đầy cảm giác tang thương và dấu vết của năm tháng trôi qua, với phong cách vô cùng cổ xưa. Đồng thời phía trước cánh cửa còn có một thân ảnh khổng lồ đang quỳ bái. Thân ảnh này là do vô số thi hài tạo thành. Mỗi cỗ thi hài đều tản mát ra khí tức đáng sợ. Sau khi bọn chúng tổ hợp cùng một chỗ, liền tạo thành một người khổng lồ rất kinh khủng. Hứa Thành chỉ liếc mắt nhìn liền cảm thấy tâm thần không cách nào thừa nhận. Mà đây là hắn còn đã nhìn qua cảnh tượng tương tự trong ký ức của vị dị tộc quy hư cảnh, chứ không phải trực tiếp quan sát. Hắn cũng nhìn thấy trên đỉnh đầu của người khổng lồ kia có một cái vương miện màu tím do xương cốt tạo thành. Ở bên trên tràn ra chấn động kinh người, hiển nhiên đây cũng là một kiện chí bảo. Sau đó cánh cửa thanh đồng khổng lồ kia bỗng không một tiếng động mở ra, từ bên trong cánh cửa chậm rãi duỗi ra một cánh tay màu vàng, làn da màu vàng, xương cốt màu vàng, hình như ngay cả huyết dịch cũng là màu vàng kim. Cánh tay này lại mọc ra tới 7 ngón tay, còn có từng đám gai xương giống như những cái móc câu. Bàn tay chậm rãi duỗi ra, dần tới trước mặt người khổng lồ. Toàn thân người khổng lồ run rẩy, không dám né tránh cũng chẳng dám ngẩng đầu. Cuối cùng dưới sự run rẩy của nó, bàn tay màu vàng kia gẩy tới gẩy lui trên người nó. Sau khi khiến cho vô số thi hải bên trên rơi rụng là tả, thì cầm ra một khối máu thịt màu đen từ thân thể người khổng lồ. Khối máu thịt đen này tản mát ra chấn động thần tính, nồng đậm đến cực hạn. Bàn tay kia cầm lấy khối thịt đen, chậm rãi thu về trong cánh cửa thanh đồng. Dần dần bên trong cánh cửa truyền ra âm thanh nhai nuốt. Sau đó người khổng lồ do vô số thi thể tạo thành, tựa hồ mất đi linh hồn, mất đi thứ để trèo chống, thân hình âm mầm sụp đổ. Vô số thi hải trong lúc sụp xuống cũng trở nên hư thối, cuối cùng hóa thành một tòa núi thi hải hư thối. Hình ảnh từ đây cũng theo đó mà kết thúc. Dưới sự trùng kích kịch liệt của cảnh tượng này, phân thân của Hứa Thanh cũng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số những đạo ánh sáng lốm đốm, bị khói đen cuồn cuộn bao phủ tới. Mà vị đại tu dị tộc cũng cười thảm một tiếng, thân thể bị sương mù bao phủ vào trong. Hồi lâu sau, bên trong sương mù lại truyền ra từng trận âm thanh nhấm nuốt, thật lâu không tan. Bên trên cổ kính thanh đồng ở trong hải thi tộc, Hứa Thanh mở to mắt, cảm giác trong cơ thể như có một luồng lực lượng rời sông lấp biển. Sau một cái chớp mắt, lục phủ ngũ tạng truyền tới cảm giác đau nhức vô cùng kịch liệt. Cổ họng ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào mặt cổ kính, lại hóa thành từng giọt chảy xuôi xuống, trông thấy mà giật mình. Lúc ngẩng đầu, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vô vàn chấn động. Người khổng lồ kia được tạo thành từ vô số thi hải. Đó chính là hoàng của thi cấm sao? Nó bị tồn tại sau cánh cửa kia. Ăn thịt. Trong đầu Hứa Thanh hiện lên cánh tay màu vàng, duỗi ra từ trong cánh cửa thanh đồng cực lớn. Bên trên cánh tay tản mát ra từng trận cảm giác thần thánh, cùng với một loại khí thế mênh mông, không thể nhìn thẳng. Khiến cho đến tận bây giờ trong lòng hắn vẫn dấy lên vô vàn gợn sóng. Hắn biết rõ cảnh tượng mà mình nhìn thấy trong ký ức của vị tu sĩ dị tộc kia không phải là bản thân trực tiếp nhìn thấy. Nói cách khác, hết thảy những cảnh tượng đó đã được lọc bớt cùng với trung chuyển rồi. Nhưng cho dù là thế, phân thân của Hứa Thành cũng lập tức tan vỡ, bản thể cũng bị ảnh hưởng mà bị thương. Từ đó có thể nghĩ là vị cách của cánh tay kia nhất định là rất cao. Lại là thần linh. Hứa Thanh không cần suy đoán cũng đã biết được đáp án rồi. Hắn không biết trên cái thế giới này đến cùng là tồn tại bao nhiêu thần linh. Thật lâu sau, Hứa Thanh mới đè xuống được cơn sóng trong cõi lòng, lập tức là dùng pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng để liên hệ với sư tôn, thông báo toàn bộ những gì mình biết. Sau khi Hứa Thanh báo cáo hoàn tất, Liên Minh Bát Tông rất nhanh liền vang lên tiếng chuông. Các vị trưởng bối lão tổ của Nguyên Lão Viện lập tức mở một cuộc hội nghị khẩn cấp. Tiếp theo Liên Minh Bát Tông xử lý việc này như thế nào thì Hứa Thanh không biết. Lúc hắn nhận được pháp chỉ của Thất gia yêu cầu không được dò xét chỗ sâu trong cấm địa, nhưng mà phải mật thiết chú ý bên ngoài, đồng thời cũng nhắc nhở hắn nếu như cảm thấy không ổn thì có thể lập tức trở về. Hứa Thanh cảm nhận được sự nghiêm trọng từ trong lời nói của sư tôn, lập tức tuần mệnh, vừa chữa thương vừa dùng pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng khóa chặt khu vực biên giới thi cấm, không ngừng quan sát. Mà phản ứng của Liên Minh Bát Tông cũng rất mạnh mẽ. Chỉ mất thời gian 2 ngày, pháp bảo cấm kỵ của các tông trong liên minh đều xuất hiện trạng thái mở ra. Đồng thời Liên Minh Bát Tông cũng báo tin này cho toàn bộ Nghênh Hoàng Châu, thi cấm có biến. Thông cáo vừa được truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía Nghênh Hoàng Châu trở nên xôn xao. Bởi vì trước đó đã có sự tình tương tự phát sinh, đó là trong cấm địa Linh Âm. Mặc dù trận hạo kiếp đó đã trôi qua rất lâu, nhưng trong điển tịch các tông vẫn còn ghi chép. Tình trạng khi đó quả thực vô cùng thi thảm. Phải nói nhìn thấy mà giật mình. Sau đó Liên Minh Bát Tông cũng phái ra một đội cường giả, do lão tổ đệ nhất tông và đệ tam tông cầm đầu, đi tới bên trong thi cấm để tiến hành, điều tra một lần cuối cùng. Lần điều tra này Liên Minh Bát Tông còn mời cả chấp kiếm đỉnh tham dự để làm người chứng thực. Dẫu sao sự tình lần này liên quan quá lớn, không chỉ là Liên Minh Bát Tông mà còn có Thái Ti Tiên Môn và Ly Đồ Giáo. Một khi mà thi cấm xảy ra vấn đề, toàn bộ thế lực trong Nghênh Hoàng Châu sẽ không có cách nào tránh khỏi. Chấp kiếm đỉnh cũng ở trong số đó, một vị trưởng lão chấp kiếm đỉnh đích thân đi tới. Một đoàn người, bọn họ sắp tiến vào trong thi cấm, Hứa Thanh thông qua pháp bảo cấm kỵ quan sát tỉ mỉ. Mà sau khi những người này tiến vào, bên trong thi cấm lập tức dấy lên từng cơn chấn động. Toàn bộ quá trình diễn ra không có quá lâu, chỉ trong vòng nửa tháng, một đoàn người Liên Minh Bát Tông liền trở về. Thần sắc từng người đều mang theo vẻ ngưng trọng, vị trưởng lão chấp kiếm giả đi theo, chứng kiến cũng là như vậy. Mà rất nhanh, kết quả cuộc điều tra thi cấm cũng được thông báo cho Nghênh Hoàng Châu. Cấm địa hoàn toàn chính xác có biến, thi cấm mở cửa, Thi Hoàng vẫn lạc, nhưng không ảnh hưởng quá lớn, đã bị gia cố phong ấn lại. Tin tức này vừa ra, những tiểu tông và tiểu thế lực trong Ngân Hoàng Châu cũng nhẹ nhõm thở ra, nhưng mà các đại tông thì lại không, ngược lại càng ngày càng cảnh giác hơn, thu liễm phạm vi hoạt động, riêng phần mình nâng cao đề phòng. Bởi vì mặc dù nội dung thông báo không giả, sự thật cũng là như thế, nhưng mà trong lúc liên minh bắt tông điều tra đã phát hiện manh mối. Thi cấm không phải là tự động mở ra, cũng không phải là từ bên trong mở ra, mà có người mở ra từ bên ngoài. Với cả coi như bọn họ đã gia cố phong ấn, nhưng loại phong ấn này chỉ có thể coi như miễn cưỡng có tác dụng thôi. Thi cấm sớm muộn gì cũng trở thành đại họa. Nhưng chắc có lẽ sẽ không phải trong thời gian ngắn, dẫu sao lần này liên minh bắt tông phát hiện ra vô cùng kịp thời. Điều này cũng giúp cho Ngân Hoàng Châu có thêm thời gian để chuẩn bị. Thế nhưng, rốt cuộc là ai mở ra thi cấm? Vấn đề này đã trở thành một đoàn sương mù bao phủ lên trái tim các đại tông của Ngân Hoàng Châu. Người có thể mở ra thi cấm thì tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Có người hoài nghi là Trúc Chiếu, nhưng từ đủ các loại dấu vết để lại thì như không phải, mà nó đến từ một thế lực khác càng thêm kinh khủng. Hết thảy tất cả đều phát sinh trong vòng nửa tháng, mưa gió nổi lên, công tác làm người trưởng bảo trong suốt 3 tháng của Hứa Thanh cũng đến lúc kết thúc. Mặc dù thi cấm xuất hiện biến cố, liên minh bắt tông ngày càng nâng cao cảnh giác đề phòng, nhưng đây cũng là ngoài lỏng trong chặt, chuyện cần làm thì vẫn phải làm, ví dụ như việc thay thế người đóng giữ của phân tông ở bên quận đô Phong Hải quận. Cho nên ngay khi Hứa Thành vừa trở về, liên minh bắt tông đã hoàn toàn xác định danh sách cuối cùng của những người được đi Phong Hải quận lần này. Lần này liên minh bắt tông sẽ để cho Tử Huyền Thượng Tiên dẫn đội, nàng sẽ tiến hành đóng giữ và tọa trấn ở phân tông quận đô 10 năm. Đồng thời, phong chủ đệ ngũ phong của Thất Huyết Đồng cũng được bổ nhiệm làm tông chủ của phân tông đi theo hộ tống, tương tự cũng đảm nhiệm chức vụ 10 năm. Trừ bên ngoài những cái này còn có một chút đệ tử thiên kiêu của các tông cũng được an bài tới quận đô để cho bọn chúng rèn luyện ở đó. Trong đó bao gồm cả Hoàng Nhất Khôn, Hoàng Lệnh Phi của Huyền U Tông, còn có Tư Mã Như của Liệp Dị Môn, người tham gia thí luyện chấp kiếm giả thất bại. Về phần Thất Huyết Đồng, dưới sự yêu cầu của phong chủ đệ nhất phong, tên của Ngô Kiếm Vu cũng được đưa vào. Hình như là lão rất không vừa mắt với gã đệ tử này, hy vọng là tống gã đi cho khuất mắt, bởi vì mắt không thấy thì tâm không phiền. Ngoài trừ những thứ này ra thì còn vài chục đệ tử các tông, một phần nhỏ có tu vi trúc cơ, phần lớn thì là kim đan đã mở thiên cung. Bên trong có rất nhiều người mà Hứa Thanh chưa từng gặp. Sau khi xác định danh sách, ngày thứ ba sau khi Hứa Thanh trở về, một chiếc phi chu cực lớn từ trong liên minh bát tông lăng không bay lên. Phi chu cũng không lập tức lên đường mà lơ lửng trên không trung, lần lượt có tu sĩ của các tông nhanh chóng bay tới. Với cả Tử Huyền Thượng Tiên với tư cách là người dẫn đội cũng chưa xuất hiện. Hứa Thanh đứng trên phi chu, nhìn về thiên địa xa xa, cầm trong tay một khối tiểu ấn. Đây là bảo vật mà lão tổ hứa hẹn choán trước khi đi. Trong khi đang vuốt ve tiểu ấn, bên tai quán truyền đến một giọng nói cảm khái. Tiểu Thanh, ngươi có biết 3 tháng mà không được ăn thứ gì, nó khổ cực thế nào hay không? Từ nay về sau, ta không bao giờ nghĩ đến đồ vật của Huyền U Tông nữa. Quá độc ác rồi, trừ phi là tu vi của ta đầy đủ. Đội trưởng than phiền rồi đi tới bên cạnh Hứa Thanh, thở dài một tiếng. Phía sau y còn có Ngô Kiếm Vu, với vẻ mặt sống sót sau tai nạn. 3 tháng không gặp, Hứa Thanh cảm thấy đội trưởng hình như đã gầy đi. Ngô Kiếm Vu lại càng tiều tụy hơn, nhưng mà tu vi của gã rõ ràng tăng lên rất nhiều, bây giờ đã đạt tới trình độ 4 đoàn mệnh hỏa. Loại tốc độ này quả thực khiến Hứa Thanh giật cả mình, nhưng mà nghĩ đến đối phương sống trong bí cảnh yêu xà, Hứa Thanh cảm thấy là có thể hiểu được tại sao gã làm được điều này, dẫu sao thì chỗ đó là nơi chuyên môn để cho người ta mở ra pháp khiếu cơ mà. Như vậy xem ra, đối với Ngô Kiếm Vu mà nói lần này coi như nhân họa đắc phúc. Tử Huyền Thượng Tiên có phải cố ý làm vậy hay không đây? Trong đầu Hứa Thanh bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ kỳ lạ. 3 tháng, miệng không thể ngâm thơ, 100 ngày hành hạ, ai hiểu thấu. Ngô Kiếm Vù chắp tay sau lưng, nhìn ra thiên địa, không ngừng cảm khái mà, thở dài một tiếng. Nếu có ngày ta trở thành thiên đế, người nhục ta, chết bất đắc kỳ tử. Hầu như ngay khi lời của Ngô Kiếm Vù chuyển ra, trong thiên địa lập tức truyền tới một tiếng hử lạnh. Ngô Kiếm Vù biến sắc, thân thể run lên một cái, trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm nịnh nọt. Đội trưởng bên cạnh cũng là như vậy, theo bản năng nhích tới gần Hứa Thanh một chút, bởi vì Tử Huyền Thượng Tiên đã tới. Nàng đi tới cùng với ngũ gia của Thất Huyết Đồng. Ngũ gia rất chi là cung kính, chậm lại phía sau một bước, giống như tùy tùng hộ tống Tử Huyền đi về phía trước. Hôm nay Tử Huyền Thượng Tiên mặc một thân váy dài màu tím, khiến cho nàng giống như một đoá tử kinh hoa nở rộ từ trong thiên địa đi ra. Sau khi bước lên phi chu, nàng mỉm cười về phía Hứa Thanh, cũng không nhiều lời mà cùng Ngũ Gia tiến vào khoang thuyền. Tiếp theo, Ngũ Gia cần phải báo cáo sắp xếp hành trình với nàng. Ngũ Gia cũng không phải là nam tu mà là một bà lão, nhưng ở trong Thất Huyết Đồng, mọi người đều tân xưng tất cả phong chủ là Gia. Ngũ Gia đứng ở trên phi chu, liếc mắt nhìn qua Hứa Thanh cùng với đội trưởng, trên mặt nở ra một nụ cười, sau đó lại hiện lên vẻ cung kính bước vào khoang thuyền. Ngô Kiếm Vu thì rụt cái cổ lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đội trưởng hiện ra bộ dáng xem thường mà nhìn Ngô Kiếm Vu. Nhìn ngươi xem, sợ thành cái dạng gì rồi, ngươi sợ cái gì cơ chứ? Ngươi sợ thượng tiên còn hơn ta, mỗi một lần rửa sạch, trong tâm giống to. Ngô Kiếm Vu trợn mắt liếc đội trưởng, trình độ thi từ của gã kém hơn một chút so với trước. Hiển nhiên là 3 tháng không luyện tập, công lực đã hơi hạ xuống, vẫn là bố của ngang như cũ. Hứa Thành quét mắt nhìn đội trưởng và Vô Kiếm Vu lui ra phía sau vài bước giữ khoảng cách với hai tên ngớ ngẩn này, đồng thời cũng nhìn người từ bên ngoài bay tới phi chu. Sau khi những đệ tử các tông lên thuyền thì phần lớn đều mang theo biểu cảm chờ mong, thế nhưng cũng không hề thiếu sự cảnh giác. Dẫu sao thì lần này ra ngoài trên cơ bản cũng là một lần đi xa nhất trong cuộc đời của tuyệt đại đa số mọi người. Trên đường sẽ phát sinh cái gì, sau khi đến quận đồ sẽ như thế nào, trong lòng bọn họ đều không thể xác định. Trong khi không xác định thì bọn họ theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh và đội trưởng, trong mắt còn mang theo vẻ cung kính. Bởi vì ở trong quận đồ không biết trước kia, thân phận của Hứa Thanh và đội trưởng không giống với bọn họ. Bọn họ thì lại đi tới phân tông, mà hai người Hứa Thanh thì là đi báo cáo công tác và chờ việc an bài nhiệm vụ. Từ trình độ nào đó mà nói thì công tác của bọn hắn đa số là vì phục vụ cho chấp kiếm giả. Đồng thời nếu ở quận đô, trêu chọc phải phiền toái gì, đều cần có chấp kiếm giả ra mặt giải quyết. Kể từ đó thì khoảnh khắc bước lên phi chu, địa vị và thân phận của bọn họ đã bắt đầu chuyển biến. Tuy vẫn có kẻ ngu dốt, nhưng mà trong đám người thì rất ít người như vậy. Bọn họ tự nhiên nhìn rõ tình thế tương lai phát triển như thế nào. Vì vậy mà rất nhanh, theo tất cả mọi người đến đông đủ, dưới ánh mắt của liên minh bát tông và tu sĩ các tông đứng dưới mặt đất, phi chu này chở hơn 100 người vang lên tiếng nổ giữa không trung, rồi bay vút về phương xa. Ở trên mặt đất, Thất Gia ngẩng đầu nhìn lên phi chu, trong mắt mang theo vẻ chúc phúc, hết thảy bình an. Làm sao, không nỡ à? Nguyệt Luyện Tử ngồi bên cạnh Thất Gia tươi cười mở miệng. Dẫu sao thì cũng quá xa, nhưng mà lúc tuổi còn trẻ thì cũng nên ra ngoài rèn luyện nhiều một chút, như vậy thì mới tốt. Thất Gia nở nụ cười. Huống hổ chi, tiếp theo, Nghênh Hoàng Châu có lẽ đã không còn yên ổn nữa, đi ra ngoài cũng tốt mà. Thì cấm. Nguyệt Luyện Tử nghe vậy thân sắc trở nên ngưng trọng, quay đầu nhìn về Thi Cấm phía xa xa. Đã điều tra được ra là ai chưa? Đủ các loại manh mối, nhưng đều chỉ về Thánh Lan tộc, một tộc tồn tại ở bên trong Thánh Lan vực bên Phong Hải quận, Thất Gia nhẹ giọng mở miệng. Phản bội nhân tộc, tự thành một tộc, phụ thuộc vào Hắc Thiên tộc, vô cùng hung tàn với nhân tộc chúng ta, cũng là kẻ thống trị Thánh Lan vực, Thánh Lan tộc. Ok. Như vậy thì lại xuất hiện thêm một đại tộc mới rồi. Có lẽ chuyến đi đến Phong Hải quận này sẽ vô cùng thú vị. Tất nhiên Hứa Thanh cũng sẽ gặp cả kẻ thù từ bên phía nhân tộc, đặc biệt là đến từ Trương Ti Vận và mẹ, cũng như sư tổ của hắn. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi phần sau có gì. Còn bây giờ thì mọi người làm ơn comment, làm ơn share clip giúp mình. Cảm ơn.